Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, phần 443. Chương 443 phân khu liên hợp Liễu Nghiêm. Liễu Nghiêm Trung, VX Liễu Lão Sư kêu Liễu Nghiêm. Này phong thư gửi cấp chính là Liễu Nghiêm Trung. Hai cái tên chỉ kém một chữ, là trùng hợp. Vẫn là hai cái tên kỳ thật chỉ chính là cùng cá nhân. Thư tín quán bình ở mặt bàn, vệ ếch tư duy cơ hồ đình chỉ, cùng khác tin không giống nhau. Gia đình chất Liễu Nghiêm Trung Khải, này phong thư chỉ có nửa phong, trừ bỏ bị ô nhiễm phong thư. Xác ngoài, người danh cùng phụ đồng bạc tin tức ngoại, chỉ còn lại có bị đại diện tích ô nhiễm tàn tin. Nội dung là Nghiêm Trung chất nhi thu biết, bá huyên đã tìm đến thủy khách, ít ngày nữa còn hương, gần tiếp hồi phê một phong, mọi việc toàn tất, giao phó một hộp, thỉnh đưa, công tượng đáp, thư tín phần sau bộ phận, toàn tầm không ở hư thối vết bẩn, căn bản vô pháp xem xét, nếu là đổi cái dòng họ. Về ếch đều không đến mức có lớn như vậy phản ứng. Chính là Liễu Nghiêm cùng Liễu Nghiêm Trung Trùng. Hợp độ thật sự quá cao, đối với Liễu Nghiêm lão sư quá khứ. Vệ ếch biết được không nhiều lắm, Liên Khê thành người thực tôn trọng Liễu lão sư. Bởi vì hắn là huyện thành văn hóa tối cao phần tử trí thức. Là kinh sư đại hạ phóng đến phía nam tới, sau lại có thể hồi Bắc Bình cũng không trở về. Lưu tại Liên Khê huyện nhỏ lúc trước cao trung giáo viên. Trước kia vệ ếch vẫn luôn cho rằng Liễu lão sư là kinh thành người, nhưng là hiện tại một hồi tưởng, Liễu lão sư khẩu âm cũng không trọng, thậm chí cũng có thể nghe hiểu được Mân Nam lời nói. Tiếng Quảng Đông, này phê tin là từ Nam Dương gửi trở lại sán đầu khu vực, nếu Liễu Nghiêm cùng Liễu Nghiêm Trung, thật là cùng cá nhân, Liễu lão sư hiểu tiếng Quảng Đông. Mân Nam ngữ sự liền nói được thông, nhưng nếu là Liễu Nghiêm lão sư thật sự chính là Liễu Nghiêm Trung, hắn trước kia hẳn là liền lớn lên ở sán đầu khu vực. Vì cái gì Liễu lão sư chưa từng có nhắc tới qua? Ngay ngắn cũ kỹ chữ nhỏ viết ở phong thư thượng, về ếch tư duy cấp tốc chớp động, về Liễu Nghiêm, Liễu Nghiêm Trung suy đoán đan xen thành một mảnh. Từ thành Nam khu người sống cấm địa ra tới sau. Vệ ếch đã từng làm ơn quá giải Nguyên Chân thỉnh Long Hổ Sơn các đạo trưởng hỗ trợ cha một chút. Liễu lão sư rơi xuống, nhưng là Long Hổ Sơn sư trưởng nhóm bói toán ra tới kết quả phi thường kỳ quái. Nói là vô hình vô tướng, không thể truy tung, hiện tại hồi xem, Long Hổ Sơn các đạo trưởng bạc cha thất bại. Có phải hay không còn có tên thật không đối tầng này nguyên nhân? Nếu thật sự Liễu Nghiêm Trung chính là Liễu lão sư, hắn vì cái gì muốn giấu đi tên họ sau một chữ? Giây lát gian, vệ ếch lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện tuổi tác không đúng, triều sán người. Mân Nam người hạ Nam Dương quá phiên triều rằng co thật lâu. Nhưng ở hiện đại đã biến mất. Gần nhất một lần cũng khoảng cách gần trăm năm sau, chẳng sợ ấn xuống Nam Dương kết thúc thời gian tính, muốn Liễu Nghiêm Trung, Liễu Nghiêm thật là cùng cá nhân, thu tin khi cũng ít nhất đã biết chữ có thể căng dự. Kia đến bây giờ tuổi ít nhất phải có hơn 100 tuổi hướng lên trên, về ếch nhận thức Liễu lão sư. Tuy rằng đã về hưu, nhưng thoạt nhìn nhiều lắm 7-80 tuổi. Mấy cái suy đoán, suy luận không ngừng hiện lên, vệ ếch trong lòng bàn tay xuất hiện đồng thau ác quỷ địa quan ấn. Hắn điều chỉnh tư thế, lấy những người khác vô pháp phát hiện góc độ nhanh chóng dùng địa quan ấn tiếp xúc một chút này. Phong tàn tin, nhưng mà, cùng mặt khác thư tín giống nhau, địa quan ấn không có bất luận cái gì có giá trị phản ứng, trong tình huống bình thường, vệ ếch. Địa quan ấn ở tiếp xúc đến mang theo quỷ khí vật phẩm khi sẽ kích phát đối ứng tàn hồn mệnh bộ, nhưng là này phê thư tín bất luận là nào một phong đều không thể kích hoạt đối ứng thẩm liều mạng bộ. Tựa như này đó thư tín đối ứng quỷ khí đều bị gắt gao trói buộc giống nhau, nếm thử thất bại. Vệ ếch hơi hơi rũ mắt, làm địa quan ấn từ trong tay biến mất. Vệ ếch đối với, gửi gia đình chất liễu nghiêm trung, tin nhìn. Vài phút, từ chữ khải tự cùng tìm từ xem. Viết này nửa phong thư người rõ ràng là chịu quá tương đối tốt kiểu cũ tri thức giáo dục. Bởi vậy, cùng liễu gia, liễu nghiêm có quan hệ xác suất có bao nhiêu vài phần, sơ qua. Vệ ếch chú ý tới phụ cận đường tần nhanh chóng ký lục thư tín người danh hành động. Hắn hơi rũ mắt một lát, cầm lấy di động cấp đường tần đã phát một cái tin tức. Thỉnh nàng ở đăng ký sở hữu tên họ khi lưu ý một chút mặt khác, liễu họ, tin tức bắn ra. Đường tần bớt thời giờ nhìn mắt, ở đối diện trên bàn hướng hắn so cái, ok, thủ thế, đem liễu nghiêm chung. Liễu nghiêm điểm đáng ngờ ghi nhớ, về ếch áp chuyến đủ loại ý niệm, duy trì bình tĩnh tiếp tục si xem mặt khác thư tín, hủ dương tin cũ bị ô nhiễm. Đối mặt loại này mang theo ô nhiễm văn bản, các phân khu phía chính phủ tổ chức đã hình thành từng người giải đọc an toàn quy tắc. Ở đọc vừa đến 2 giờ sau, nhóm đầu tiên đọc chuyên viên rời đi ô nhiễm ngăn cách phổ. Đến địa phương khác rời đi chú ý, xác nhận tinh thần khôi phục sau, mới luân triệu hồi tới, trải qua 2 đợt luân điều sau. Căn cứ sắc trời đã đen, tề lỗ khống chế phân cục cưỡng chế chuyên viên ở âm khí so trọng ban đêm. Thời gian đoạn rời đi phòng hồ sơ, cùng buổi sáng so sánh với tề lỗ khống chế phân cục không khí trở nên căng chặt. Nóng nảy rất nhiều. Nam Dương giao lưu đoàn người top 5 top 3 phân bố ở căn cứ thực đường. Phòng nghỉ, có ở Minh Tưởng, có đang chuyên tâm ăn cơm, nhưng làm hơn phân nửa thành viên đều là từ thuyền Vương Đường La giật dây liên hệ lên Nam Dương. Nửa dân gian nửa phần khu phía chính phủ đoàn thể, thuyền Vương mất tích làm này đó Nam Dương tới giao lưu đoàn thành viên phá lệ bất an, bọn họ ở khống chế phân cục bất đồng địa phương, thấp giọng dùng Trung Châu phân khu chuyên viên nghe không hiểu Nam Dương ngôn ngữ cấp tốc nói cái gì, thỉnh thoảng kịch liệt mà điệu bộ, ta cho rằng các ngươi yêu cầu trợ giúp. Lớn hơn nữa đông cứng tiếng phổ thông từ phân cục liên hợp trong phòng hội nghị truyền ra tới nghe. Thanh âm liền biết là Hải Đăng phân khu đám người kia, chúng ta là hữu hảo. Nhiệt tình tới trợ giúp các ngươi, đem chúng ta viện trợ bài trừ bên ngoài, thật là hữu hảo hợp tác thái độ sao? Tin tưởng chúng ta đối Nam Dương hiểu biết sẽ không so Trung Châu càng thiếu. Chúng ta có thể từ kỹ thuật nâng lên cung duy trì. A thơ Duy Tiên Sinh, Khải Tát Lâm nữ sĩ đều là kiệt xuất người chơi. Các ngươi sẽ yêu cầu bọn họ. Hải Đăng giao lưu đoàn đại biểu ở khống chế phân cục trong phòng hội. Nghị đầu cái cỏ, giao lưu đoàn người chơi thành viên ở không có gõ định hợp tác phương án khi. Chỉ đợi ở bên ngoài, ánh đèn sáng tỏ thực đường. Hải Đăng phân khu người chơi không ngừng nhìn thực đường Trung Châu thành viên cùng Nam Dương giao. Lưu đoàn, thỉnh thoảng bất mãn mà thấp giọng dùng tiếng Anh nói cái gì. Làm thành viên trung tâm A Thơ Duy thỉnh thoảng buông tay, vẻ mặt tiêu sái bất đắc dĩ bộ dáng, trên người liền kém đánh thượng đại quang hoàn, dưa, cái gì tóc vàng tao bao. Trần Trình vừa mới cùng La Lan Chu bọn họ cùng nhau từ Long Môn căn cứ bay qua tới. Gặp được một màn này không khỏi chiến thuật lui về phía sau 2 bước. Thẳng Sở Trường khuỷu tay chọc đường tần. Ngươi như thế nào chưa nói ra hỏa này 24 giờ 360 độ vô góc. Chết trang ích, đường tần mắt trợn trắng, loạng choạng đi lấy bộ đồ ăn, phồn thể dựng bài không thể bảng biểu đạo ra thư tín sửa sang lại ký. Lục đau, tài chính khoa học tự nhiên người ai làm ai hiểu, đều tin tức hóa nhiều năm như vậy. Như thế nào còn có người lấy phồn thể dựng bài tra tấn tài chính người? Bất quá, cũng không biết có phải hay không đường tần là một buổi trưa sống. Ở nàng đi lấy bộ đồ ăn thời điểm, lơ đãng hướng Arthur Duy phương hướng liếc mắt một cái, tổng cảm thấy Arthur Duy tóc vàng cùng buổi sáng so giống như ảm đạm rồi một chút. Từ phát hiện gửi gia đình chất liễu nghiêm trung thư tín khởi, vệ ách liền đã không có bất luận cái gì lãng phí thời gian tâm tư, đánh phòng hồ sơ ra tới sau. Vệ ách lập tức đến đông đủ lỗ khống chế phân cục an bài lâm thời ký túc xá phòng xếp. Nhanh chóng tìm đọc khởi sán đầu thương uyển từ chân khu vực địa phương hồ sơ vệ ách đem lực chú ý. Chủ yếu tập trung tại đây phiến khu vực tông tộc phân bố thượng. Hy vọng có thể từ trong đó tìm được một ít về sán đầu khu liễu ra người dấu vết, con chuột điểm. Đánh mười mấy thứ, vệ ếch bỗng nhiên dừng lại, hắn nhớ tới bố Nam Nhĩ gửi đi cho hắn Nam Dương liễu họ Hoa người phân. Bố hồ sơ, khinh bạc notebook bình chiếu sáng vệ ếch ngón tay. Hắn ở mở ra kia sắp xếp hồ sơ án trước. Trước một bước ở trên mạng tìm tòi, bố Nam Nhĩ. Tin tức xuất hiện ở kiểm tra trang liên tiếp rất nhiều, bố Nam Nhĩ tên đầy đủ bố Nam Nhĩ cha chát, là Nam Dương mỗ đại gia tộc Tinh Anh, từ Trung Châu công cụ tìm kiếm xuất hiện kết quả xem. Bố Nam Nhĩ hẳn là ở vào kế thừa gia nghiệp trung tâm vòng. Rất nhiều thương nghiệp tin tức đều có hắn ảnh chụp, cùng vệ ếch gặp được bố Nam Nhĩ giống nhau. Ở này đó ảnh chụp. Bố Nam Nhĩ thông thường quần áo sang quý, ở thỏa đáng đồng thời, có độc đáo Nam Dương truyền thống phong cách, bố Nam Nhĩ còn có mấy cái bất đồng ngôi cao tài khoản. Động thái đều là hắn tùy tay tuyên bố biệt thự cao cấp. Dị sủng ảnh chụp, hắn thậm chí còn có một cái tân đăng ký không lâu Trung Châu động thái tài. Khoản, VX đem cùng bố Nam Nhĩ có quan hệ kinh tế tài chính tin tức. Gia tộc tin tức, động thái tin tức phiên một lần, cuối cùng móc di động ra, hồi ức một chút giải nguyên chân phía trước nói Long Môn căn cứ cấp chuyên viên đăng ký mật mã tài. Khoản là nhiều ít, đổ bộ thượng lúc sau, vệ ếch tìm được rồi bố Nam Nhĩ Trung Châu tài khoản, ở cá nhân động thái. Bố Nam Nhĩ hình tượng càng thêm tùy ý, thiên hào các loại nhiệt đới phong tình hoàng kim ly trang sức. Còn có mười mấy điều tỉ mỉ chăn nuôi cá sấu, đại xa, bất quá đối lập khởi đại chúng tình nhân hải đăng phân khu Arthur Duy. Bố Nam Nhĩ tài khoản chỉ có thể xem như chia sẻ tài khoản. Cơ bản không hồi nhắn lại, trừ bỏ hắn sinh hoạt trạng thái, vật phẩm trang sức sủng vật yêu thích, nhìn không ra càng nhiều tin tức, kiểm tra rồi một lần bố Nam Nhĩ tài khoản. Vệ ếch mở ra bố Nam Nhĩ cấp văn kiện, chỉ liếc mắt một cái. Vệ ếch liền xác nhận ân tình này khả năng thật sự thiếu hạ, cũng không biết thuyền vương đường la. Cùng bố Nam Nhĩ gia tộc cái gì quan hệ? Được đến thuyền vương đường la làm ơn bố Nam Nhĩ gia tộc. Đối Nam Dương Liễu họ phân bố điều tra thống kê phi thường kỹ càng tỉ mỉ không chỉ có điều tra Liễu. Họ phân bố. Còn đem đại bộ phận liễu họ Trung Châu người nguyên quán cũng đánh dấu ra tới, chẳng sợ vệ ếch chính. Mình tiêu tốn mười mấy năm tự mình điều tra, cũng bất quá như thế, nếu thật sự có liễu ra người hạ Nam Dương. Chỉ cần vệ ếch đạt được càng nhiều một ít về liễu lão sư gia tộc tin tức. Lập tức là có thể từ này phân điều tra hồ sơ tỏa định bọn họ hướng đi, liền ở vệ ếch thong thả xem. Này đó liễu họ kiều dân phân bố thời điểm, một cái tin tức bắn ra, gia tộc của ta đạt được một ít về Maria Hào Tân tin tức. Vệ tiên sinh có rảnh sao? Vệ ếch ngón tay hoạt động hạ màn hình, về quá khứ điều, có, đối diện trực tiếp phát lại đây tề lỗ khống chế phân cục an bài dừng chân phòng hào, tựa hồ là. Biết như vậy có chút không thích hợp. Đối diện lại mang thêm điều giải thích. Gia tộc tư tuyến tin tức, ngoặc kép, vệ ếch nhìn một lát này hai điều tin tức. Cuối cùng đứng dậy, sau Nam Dương giao lưu đoàn chỗ ở bị an bài rất khá. Hành lang bóng loáng sáng ngời, độ cao triển lãm ra Trung Châu phân khu nhất quán lễ đãi khách khứa, Vệ Ếch vừa mới giơ tay muốn gõ cửa, phòng liền khai, lược hiện tối tăm phòng khẩu. Bố nam nhĩ rộng thùng thình áo sơ mi vựng chiếu đèn trần cố tình thải quang, buổi tối hào. Vệ tiên sinh, bố nam nhĩ tiếng nói thiên thấp chào hỏi, đồng thời nghiêng người tránh ra môn, hắn tựa hồ vừa mới tắm rửa xong. Thay đổi kiện càng thêm rộng thùng thình chút truyền thống vải mịn áo sơ mi. Ngực cúc áo giải khai ba viên, cả người cao lớn giống trong phòng quái ảnh. Duy độc trước ngực một cái nam dương phong tình mặt dây hơi hơi phản xạ hoàng kim ánh sáng, hắn phía sau nhà ở, không có tràn ngập nhàn nhạt, như có như không nhiệt đới huân hương, có chút trầm, lại có chút nùng liệt, giống ngao thấu gió nóng rừng rậm, ở cửa phòng mở ra một khắc. Toàn bộ phòng xếp tựa như một cái mở ra quỷ quyệt bẫy dập, Vệ Ếch không có bất luận cái gì động tác. Chỉ trực giác tính mà nhìn quét hướng bố nam nhĩ, xin lỗi. Ta đối vệ tiên sinh lược có hảo cảm, vì vệ tiên sinh an bài cơm chiều, bố nam nhĩ nghiêng đầu xem hắn. Là ta làm vệ tiên sinh không thoải mái sao? Chúng ta có thể đến công khai chút địa phương đi. Nói, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.